cả nhà đều xuyên cổ xuyên kim. Chương 8, chênh lệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh An Hoàng sống 36 năm, lần đầu tiên vì vàng bạc chi vật mà cảm thấy hư thoát, bây giờ tình huống xảy ra như vậy, hắn có thể không chột dạ sao? Nghĩ lại lúc trước tại Đại Chu Triều, Cảnh gia có hơn 1000 khoảnh ruộng tốt, cửa hàng bố trang đếm không hết kia kìa. Bởi vì Cảnh lão thái gia để lại cơ sở vững chắc, cộng thêm đồ cưới của Triệu Hoa Lan, những năm này gia nghiệp Cảnh gia tăng càng lúc càng lớn, Cảnh An Hoàng căn bản chưa bao giờ có lúc vì tiền tài mà phát sầu. Trước kia một ngày bình thường của Cảnh An Hoàng sẽ trôi qua như vậy. Giờ Mão, 5 AM, rời giường rửa mặt vào chiều, sau đó cùng đồng liêu trò chuyện, đến tửu quán uống chút rượu, nghe đàn hát, nếu thời gian còn sớm liền đi dạo thư phường một vòng. Nếu tại thư phường gặp sách vở hoặc tranh chữ yêu thích, Cảnh An Hoàng liền mua. Cho tới bây giờ hắn đều không có cân nhắc qua tiền tài đâu. Còn chưa kể đến ngày Mộc Hưu sẽ tham gia thi hội, tiệc trà xã giao, phẩm hội hoa xuân, cái nào chẳng là sự tình ném bạc đâu. Dĩ vãng Cảnh An Hoàng gặp đồ vật hợp ý, đều sẽ tiện tay viết giấy nhắn tin, để trưởng quỹ trực tiếp đi phủ thái phó tìm hạ nhân phòng thu chi lấy bạc. Nhà mình không thiếu tiền, tốn mấy trăm mấy ngàn lượng bạc có thể mua được niềm vui trong lòng thì có cái gì mà do dự. Mặc kệ là Triệu Hoa Lan hay Sở Tú Nương, đều không phải loại người sẽ tôn sùng tiền tài lên trước trượng phu. Nhi tử của mình, nên hắn thích mua gì đều để cho hắn mượn, mà thời nay không giống ngày xưa, lần này theo chân Cảnh gia xuyên qua chỉ có một tòa nhà lớn, mấy cửa hàng cùng trang tử thay Cảnh gia không ngừng tiền đẻ ra tiền trong ngày thường không có theo tới a. Cảnh An Hoàng hiện tại thật sự không nắm chắc được nhà mình đến cùng còn thừa lại bao nhiêu hiện ngân, mà những này hiện vật này không biết đến cùng có đủ mua xuống khối đất giá trị không nhỏ mà Quách Chính Thanh nhắc tới hay không. So với đại gia trưởng Cảnh An Hoàng không biết tục vật bên này, Triệu Hoa Lan trong lòng tự nhiên là rõ ràng hơn một chút. Bây giờ trong nhà không có cửa hàng trang tử, duy nhất còn lại cũng chỉ có một chút tài vật hiện hữu. Hiện tại Triệu Hoa Lan cảm thấy may mắn nhất chính là bởi vì quen thuộc trưởng phu trước đó vung tay quá chán tiêu xài, trong phủ tổng tồn rất nhiều hiện ngân. Cao môn chủ phụ khó làm, nàng chẳng những phải chịu trách nhiệm trên trăm nhân khẩu trong phủ ăn ở, trang từ cửa hàng trong phủ cũng là muốn mỗi tháng điều tra rõ lời lỗ. Không giống những quý phụ kinh thành có chút tiền tích chữ lại mua bất động sản, nàng thích tích chữ bạc trắng đặt trong phủ hơn. Bất quá trước đó thời điểm phân phát nô bộc đã chảy không ít bạc ra ngoài. Triệu Hoa Lan đoán chừng bây giờ trong phủ hiện ngân còn lại tối đa nhỉnh 4000 lượng bạc. Ngoại trừ hiện ngân bên ngoài, vàng thỏi trong phủ hẳn là cũng còn mười mấy thỏi. Trước đó người một nhà đều sắp chết đến nơi, Triệu Hoa Lan cũng không có tâm tư đi quản tiền tài còn bao nhiêu. Hiện nay xảy ra tình huống này, Triệu Hoa Lan liền vội vã muốn hồi phủ kiểm kê tài vật. Tin tức xét nhà diệt tộc trước đó truyền đến trong hậu phủ mặc dù không có đại loạn, bọn hạ nhân cũng chỉ gấp gáp lãnh hồi văn tự bán mình kiếm đường sống. Nhưng chưa chừng có những kẻ gan to bằng trời khi rời phủ lại vụng trộm mang theo tiền tài trong phủ chạy. Lúc ấy người một nhà đều cực kỳ kinh hoàng, người hầu bị đuổi đi có đục nước béo cò không còn chưa biết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải độc tố trong thân chưa giải trừ hoàn toàn, Triệu Hoa Lan khẳng định đã chạy vội hồi phủ. Quách Chính Thanh hôm nay đến cũng không phải để đòi nợ, tiền mua đất này chắc chắn là phải chờ người Cảnh ra sau khi xuất viện lại cẩn thận thương nghị. Hắn chỉ là trước sớm thông báo một chút, để nhóm người xuyên Việt rõ ngọn nguồn, miễn cho nước tới chân lại vắt chân chạy không kịp. Nhiệm vụ trọng yếu nhất hôm nay của hắn là đại biểu tổ chức sự kiện đặc thù biểu thị thái độ quan tâm tốt đẹp, làm cho bọn họ sớm đối thế giới hiện đại sinh lòng cảm mến. Nhìn dáng vẻ Cảnh gia ưu tư, Quách Chính Thanh khuyên nhủ. Mọi người cũng đừng sốt ruột, mức bồi thường cụ thể còn phải đợi chúng tôi thương lượng cùng đối phương mới có thể xác định, mọi người tốt nhất vẫn là chuẩn bị thêm một chút. Dù sao lo trước khỏi họa. Mọi người nếu có dự định bán vật phẩm thành tiền, sở quản lý chúng tôi có thể phụ trách ra mặt giao thiệp. Tất cả đồ vật của người xuyên Việt đem tới đều là đồ cổ, y theo lệ cũ, chính phủ đều sẽ trước ra mặt lấy một cái giá cả tương đối công bằng mua phần đa vật phẩm có giá trị, phần còn lại mới chảy trên thị trường. Những chân bảo được chính phủ mua, một phần sẽ gửi đến các bảo tàng lớn trong nước để bảo tồn, những vật phẩm khác có giá trị nghiên cứu sẽ được đưa cho các chuyên gia cùng học tập. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của nhóm xuyên Việt, Quách Chính Thanh có lòng muốn nói đùa hai câu điều tiết bầu không khí, nhưng mà cõng một bút nợ khổng lồ lên người, Cảnh gia từ Sở Tú Nương đến Cảnh Lâm, đều là tràn đầy ưu sầu, căn bản không có tâm tư đi phụ họa Quách Chính Thanh. Hiện tại trong lòng Cảnh gia chỉ chứa một việc, đó chính là nếu bọn hắn không góp đủ tiền, về sau sẽ phải lưu lạc đầu đường. Sau khi Quách Chính Thanh rời đi, Cảnh Gia liền vây quanh giường bệnh Sở Tú Nương tụng đầu bàn bạc. Sở Tú Nương tựa trên giường bệnh, tính toán một phen sau chậm rãi nói ra. Bây giờ trong phủ tiền bạc hiện hữu khẳng định không đủ, muốn lưu lại tòa nhà, chắc chắn phải bán đồ để đổi thành tiền. Ta trong kho riêng còn có mấy thứ bảo bối, đến lúc đó cầm đi bán, cũng không biết góp đủ tiền mua đất không. Bảo bối của Sở Tú Nương đều tồn trữ thời gian thật lâu, trước là muốn làm kiện vật áp đáy hòm cho hai nữ nhi xuất giá, còn lại vốn là chuẩn bị lưu làm đồ gia truyền cho Cảnh Lâm dùng, bây giờ cũng chỉ có thể lấy trước ra cứu cấp. Cảnh Gia đều biết mấy thứ đồ vật trong kho riêng của Sở Tú Nương đều là em ba NS căn của bà, bây giờ nghe bà nói muốn xuất ra ra bán, trong lòng đều ngũ vị tạp trần. Nhưng mà sự tình đã bước đến trước mắt, không bán cũng không được, để tỏ lòng thành ý, Triệu Hoa Lan ngay sau đó nói ra. Nghe trong lời của Quách sở trưởng, mảnh đất trống kia giá cả sợ là đắt đến lạ thường, bà mẫu ngài hay là giữ lại những bảo bối kia, đồ trang sức tế nhuyễn của con dâu trước lấy ra bán thành tiền, có thể một chút tác dụng. Triệu Hoa Lan nhà ngoại hiền hách, của hồi môn cực kỳ phong phú, sau khi đến Cảnh Gia lại mua thêm không ít, đều bán thành tiền thì cũng có thể góp được số lớn tiền bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hoa Lan rõ ràng chính mình lúc trước chọc đến bà mẫu, bây giờ đơn nhiên muốn làm chút biểu hiện tốt, đồ cưới đối với một nữ tử mà nói không thể nghi ngờ là lập thân gốc rễ. Nàng lúc này nguyện ý toàn bộ lấy ra bán thành tiền, chính là hy vọng bà mẫu có thể xem phân thượng một tấm chân tình vì nhà chồng tốt của mình, không còn ghi hận nàng. Cảnh Tình cũng không nguyện ý bán tòa nhà, cho nên Triệu Hoa Lan chân trước vừa nói xong, nàng chân sau liền theo sát. Còn có ta, những cái đồ trang sức kia cũng có thể cầm đi bán. Trước đó vì chuẩn bị đồ cưới cho Cảnh Tình, trong phủ cũng mua thêm cho nàng rất nhiều y phục đồ trang sức, bây giờ một nhà bọn hắn đều đi tới thế giới mới, mặc dù cửa hàng trang tử không cùng theo tới, nhưng sính lễ trong cung và đồ cưới của nàng đều là chất đống trong khố phòng. Cảnh Tình thầm nghĩ, trải qua một kiếp nạn, một nhà bọn hắn có thể cùng một chỗ tới đây đã là thiên đại phúc khí, về phần vật ngoài thân này, bán cũng liền bán đi. Mà căn cứ Cảnh Tình quan sát, những nữ đại phu bên trong y quán đều không đeo nhiều đồ trang sức, tóc cũng chỉ là dùng dây thừng buộc đơn giản ở sau ót. Còn có rất nhiều nữ tử đồng dạng giống đôi lộ, trực tiếp cắt tóc ngắn, có thể kết luận rằng nữ tử thế giới này cũng không quá chú trọng đồ vật ngoài thân. Y phục cùng trang sức của nhà mình cũng không dễ đẩy ra ngoài rồi. Nói đến kiểu tóc của đôi lộ, Cảnh Tình trong mắt đều cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi, đôi lộ là một nữ tử. Lại cắt một đầu tóc ngắn ngang tai so nam tử còn muốn lưu loát tiêu sái hơn, nếu không phải nàng mặc một kiện quần áo bó bên ngoài, ôm sát người lộ ra đặc thù của nữ tử, thì lần thứ nhất gặp mặt Cảnh Tình đều muốn nghĩ lầm nàng là nam nhân. Cảnh Tình từ nhỏ đã học chuẩn mực của cổ nhân rằng, thân thể tóc da của mình đều được cha mẹ cho, không thể tùy tiện cắt bỏ. Nên đối với cách ăn mặc và tóc tai của đối lộ mà nói, nàng cho là đại nghịch bất đạo tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác kiểu cách ăn mặc như đới lộ, ở thế giới này tựa như là 10 phần bình thường cùng phổ biến. Điểm này có thể nhìn ra từ dáng vẻ bác sĩ y tá đi ngang qua, một bộ giống như nhìn lắm thành quen nên cũng không nhìn đới lộ nhiều thêm một phần. Thấy nữ nhân trong nhà đều tranh nhau muốn bán y phục cùng đồ trang sức của mình thành tiền, Cảnh An Hoàng chỉ cảm thấy đau đầu. Bây giờ còn không biết rốt cuộc mảnh đất kia muốn bao nhiêu tiền, làm sao bán đồ trang sức liền đủ được, Cảnh An Hoàng liền vội vàng khoát tay nói. Hiện tại thương nghị chuyện này còn sớm, chúng ta về trước đi kiểm kê một chút tài vật còn lại trong phủ, sau đó lại thảo luận muốn bán thứ gì thành tiền. So với châm vòng phối sức những cái kia của các ngươi, vẫn là bộ bản vẽ bản độc nhất danh họa của ta càng đáng tiền hơn, đồ trang sức là mặt mũi nữ tử, không phải vạn bất đắc dĩ tất nhiên là không thể bán. Cảnh An Hoàng làm đại gia trưởng, thực chất bên trong cũng đầy là nam nhân cổ đại có chủ nghĩa đại nam tử, hắn thấy. Thê nữ nếu bán đi đồ trang sức vậy mặt hắn liền giấu đi cho rồi, nếu không phải cùng đường mạt lộ thì tuyệt đối không cân nhắc bán đồ trang sức được. Đối với nhi tử độc nhất, Sở Tú Nương rất là tin phục, gật đầu phụ họa nói. Vậy thì chờ trở về kiểm kê qua tài vật lại bàn bạc kỹ hơn. Nói xong nàng lại quay người nhìn xem tôn nữ nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha ngươi nói đúng, đồ trang sức nhà nữ tử là trang trí bề ngoài. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể động, tổ mẫu nơi này còn có rất nhiều đồ đâu, không bắt ngươi cùng mẹ ngươi bổ khuyết thêm đồ trang sức. Sở Tú Nương tự nhận chính mình là cái lão bà hiền lành, Triệu thị gả tới nhiều năm như vậy, bà cho tới bây giờ không có việc trông mà thèm qua những đồ cưới của nàng, không giống nhà khác muốn đem khống cướp đồ cưới con dâu. Lùi một vạn bước mà nói, liền xem như đem tài vật trong phủ đều bán đi còn chưa đủ mua đất, vậy bà tình nguyện không lấy lại tòa nhà, cũng sẽ không để con dâu đem đồ cưới bán thành tiền góp thêm. Sở Tú Nương chính mình là nữ tử, cho nên càng minh bạch tầm quan trọng của đồ cưới. Nhà mẹ đẻ của bà xuất thân nghèo hèn, xuất giá là chỉ đưa cho bà được 2 chương dương gỗ, nhưng cũng đồ bà cực kỳ trân quý, dù sau này bà có nhiều bảo bối tốt hơn đi nữa, 2 cái dương gỗ kia bà vẫn trân quý đặt ở đầu giường, ngày ngày đều lau chùi, sờ lấy mới cảm thấy an tâm. Triệu Hoa Lan có lòng muốn nói vài lời thì y tá đã đến đổi thuốc cho Sở Tú Nương, thấy trong phòng bệnh tụ tập nhiều bệnh nhân như vậy, y tá mặt lạnh đuổi bọn hắn đều chạy về phòng của mình. Kể từ đó chuyện này cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Sở Tú Nương cùng Cảnh Lâm triệu chứng nặng nhất, tại bệnh viện ở trọn vẹn 5 ngày mới được bác sĩ cho phép xuất viện, mà Cảnh Tình cùng Cảnh An Hoàng đã sớm 2 ngày trước đó xuất viện. Sau 5 ngày xuyên qua hiện đại, Cảnh gia cuối cùng đã có thể ngồi trong đại sảnh quen thuộc nhà mình, thương lượng đối sách về sau, cách chương.